Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 39, Đại Thế Giới. Converter, đá Kero đớp xuống đi vào Tây Hải đáy biển chỗ sâu, quen thuộc lần nữa tiến vào Thượng Cổ Thiên Long Cung, đi vào nội bộ dãy cung điện thông hướng cung điện trung ương cửa vào hành lang kia. Tần Vân có cảm ứng. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó đột nhiên hiện ra ra một tôn hộ pháp thần tướng. Nhân tộc, ngươi lại tới, hất lên kim giáp hộ pháp thần tướng cười nói, thực lực lại có đột phá rồi. Có một ít đột phá, thử lại lần nữa nhìn lần này có thể hay không phá vỡ trận pháp. Tần Vân cười nói, lập tức cẩn thận quan sát đến trước mắt hành lang cửa vào. Trên cửa vào có trận pháp phong cấm, phá, Tần Vân vung tay lên, đầu ngón tay một sợi mưa bụi bắn ra, một cỗ khủng bố uy thế bộc phát, vọt thẳng hướng hành lang cửa vào trận pháp phong cấm, oanh tương đương, phi kiếm đánh vào trên trận pháp phong cấm, làm cho trận pháp phong cấm tạo nên gợn sóng, đồng thời hóa thành huyễn ảnh, lần lượt liên tiếp oanh kích. Như mộng kiếm thức thứ 5, nhất nhân độc hành, hoàn toàn chính xác có bổ ra một tòa động thiên uy. Thế, chỉ là Thượng Cổ Thiên Long bố trí trận pháp hoàn toàn chính xác lợi hại. Cho dù bản mệnh phi kiếm nhiều lần tập sát, cũng chỉ là để trận pháp phong cấm chấn động, vẻn vẹn thi triển bản mệnh phi kiếm. Thực lực của ta chỉ có thể nói trong nguyên thần tam trọng thiên đỉnh phong vô cùng lợi hại. Cùng thiên tiên vẫn là có khoảng cách, Thượng Cổ Thiên Long đều đã chết không biết bao lâu, toàn lực bố trí trận pháp, ta bản mệnh phi kiếm đều không phá nổi. Tần Vân âm thầm lắc đầu, cảnh giới của mình mặc dù không ngừng tăng lên, không ngừng cùng thiên tiên cảnh tới gần, có thể dựa vào là lại gần, không có chân chính đột phá, vẫn như cũ là chất chênh lệch. Đột phá một tia kia, tất cả kiếm đạo cảm ngộ liền có thể hình thành hoàn mỹ chỉnh thể. Chân chính viên mãn vô khuyết, một kiếm liền có thể tự thành động thiên. Khi đó thực lực cũng sẽ có chất biến, giống thị lão tổ, trung ly thị lão tổ các loại rất nhiều tam trọng thiên đỉnh phong. Đều kẹt tại này, thậm chí cũng không dám độ thiên kiếp. Nếu là đạo cảm ngộ, có thể viên mãn đạt tới thiên tiên cảnh, bọn hắn mới vừa có lực lượng đi độ thiên kiếp, trở thành thiên tiên. Tần Vân mặc dù lợi hại, nhưng như cũ không có bước ra một bước kia, hay là phải dựa vào động thiên kiếm hồ lô. Tần Vân từ trong ngực lấy ra thanh đồng hồ lô, trước đó một năm cũng đem trong hồ lô này kiếm khí tất cả đều rót đầy. Đi, mở ra nút hồ lô. Thanh đồng hồ lô miệng chính hướng về phía trước hành lang cửa vào. Hồ hồ tương đương, vô số kiếm khí hình thành hủy diệt phong bạo. Lập tức trùng kích tại hành lang cửa vào trên trận pháp phong cấm. Trận pháp phong cấm kia lập tức bóp méo đứng lên, bắt đầu lốp bốp vỡ vụn đứng lên. Bất quá trận pháp phong cấm này rõ ràng có thật nhiều tầng. Giờ phút này đang không ngừng vỡ vụn lấy. Tốt. Uy thế xác thực so với lần trước mạnh hơn nhiều. Tần Vân kích động đang mong đợi. Đôm đốp tương đương rốt cục. Hành lang cửa vào trận pháp phong cấm phức tạp kia trọn vẹn 26 tầng. Tất cả đều bị công phá. Hủy diệt phong bảo vẫn như cũ còn sót lại khá mạnh uy năng. Tại Tần Vân thao túng dưới. Thẳng đến xa xa tòa kia trung ương đại điện. Trung ương đại điện nội bộ. Chính là Thượng Cổ Thiên Long thi thể. Chỉ sợ Thượng Cổ Thiên Long thường dùng pháp bảo những vật này cũng ở đó. Thậm chí có hy vọng nhờ vào đó đạt được toàn bộ Thượng Cổ Thiên Long cung tất cả bảo tàng. Ông tương đương, theo mãnh liệt kiếm khí phong bảo trùng kích đi qua. Trung ương đại điện mặt ngoài lại là xuất hiện từng tầng lồng ánh sáng màu vàng. Đem chọn cái đại điện bao cực kỳ chặt chẽ. Không lưu mảy may sơ hở. Tần Vân cho dù cự ly xa nhìn xem, đều cảm giác được lồng ánh sáng màu vàng kia uy thế so hành lang cửa vào trận pháp phong cấm lợi hại hơn một bậc. Oanh, trăm vạn kiếm khí hình thành hủy diệt phong bạo, trùng kích ở trên trung ương đại điện. Trung ương đại điện tầng ngoài từng tầng lồng ánh sáng màu vàng kia rung động. Đùng, một tầng lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra, không hơn trăm vạn đạo kiếm khí uy lực cũng đang không ngừng suy giảm. Tại phá vỡ một tầng lồng ánh sáng màu vàng về sau, còn sót lại kiếm khí uy lực cũng rốt cuộc không phá nổi. Theo tiếp tục công sát một hồi, trăm vạn đạo kiếm khí liền tất cả đều tiêu tán. Tại trăm vạn đạo kiếm khí này tiêu tán đồng thời, nguyên bản bị công phá tầng kia lồng ánh sáng màu vàng lại dần dần khôi phục. Thậm chí, ngay cả hành lang cửa vào trận pháp phong cấm lại dần dần khôi phục. Dù sao, Tần Vân chỉ là cưỡng ép phá vỡ, cũng không có phá hủy trận pháp căn cơ. Trận pháp chỉ cần lại lần nữa xúc tích đầy đủ thiên địa chi lực, tự nhiên có thể khôi phục. Động thiên kiếm hồ lộ uy lực mặc dù cực lớn, nhưng chỉ là duy nhất một lần. Tần Vân khẽ lắc đầu, quay đầu rời đi. Ha ha, nhân tộc, ngươi đã có thể phá vỡ trung ương đại điện một tầng trận pháp. Ở một bên quan sát hộ pháp thần, tướng cười nói, lấy thực lực của ngươi tốc độ tăng lên, đoán chừng cái này thượng cổ thiên long cung cuối cùng sẽ rơi vào tay ngươi. Cảm ơn ngươi cát, ngôn, Tần Vân trả lời một câu, liền rời đi. Hộ pháp thần tướng xa xa nhìn xem Tần Vân rời đi, lập tức thầm nói, hắn như cuối cùng được toàn bộ thượng cổ thiên long cung. Đến lúc đó chẳng phải thành chủ nhân của ta rồi. Hộ pháp thần tướng tại đó sững sờ đứng đầy một hồi, rốt cục lắc đầu, tiêu tán không thấy. Sao lại một lần thượng cổ thiên long cung nếm thử thất bại. Tuy nói trước khi tới cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thành công phá vỡ hành lang cửa vào trận pháp phong cấm, lần công kích thứ nhất ở trên trung ương đại điện lúc, Tần Vân hay là lòng sinh mong đợi. Chỉ là trung ương đại điện thủ hộ, rõ ràng so hành lang cửa vào càng mạnh một bậc. Có lẽ, thật đến đạt tới thiên tiên cảnh, mới có thể phá vỡ. Tần Vân một đường bay đến, thẳng đến thần tiêu môn. Không chiếm được thượng cổ thiên long cung bảo tàng, muốn kiếm đủ 10 cái hạ phẩm linh bảo, đến làm sao đụng, chỉ có đi thế giới khác. Tần Vân tại một năm trước liền quyết định, nếu là đụng không đến đầy đủ linh bảo, vậy liền đi thế giới khác. Từng cái thế giới đi mạo hiểm, chính mình phàm tục chi thân, có đầy đủ mê hoặc lực, thế giới khác cường giả lại không biết mình, sẽ chỉ đem chính mình xem như một cái bình thường phàm tục tiên thiên kim đan cấp độ. Hô, đến thần tiêu môn, trực tiếp tiến về cái kia tồn phóng hư không tế đàn điện thính. Tần Vân, ngươi dự định đi thế giới khác? Trương tổ sư hiện thân, khẽ nhíu mày. Tần Vân gật đầu, nói đưa ra túi càn khôn. Cái này linh bảo còn cần Trương tiền bối giúp ta đảm bảo. Dù sao bảo quang quá lóa mắt, cũng sẽ là ta một sơ hở. Lấy Tần Vân thực lực, đủ để chính mình vỡ ra khe hở hư không thông đạo, tiến về thế giới khác. Trương tổ sư gật đầu nói, thôi được, đã ngươi tâm ý đã quyết, chờ chút, ta để Đông Hải Thiên Long tới. Đông Hải Thiên Long? Tần Vân nghi hoặc, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Trương tổ sư nói ra, chỉ một lát sau, siêu, một vị tóc đen long tộc nam tử giáng lâm, đi vào thần tiêu môn, rất mau tiến vào tòa điện thính này. Thiên Long tiền bối, Tần Vân hành lễ, ngươi thật muốn đi thế giới khác? Như vậy chẳng có mục đích từng cái thế giới đi sông, đi tìm bảo vật. Đông Hải Thiên Long cau mày nói, đi thế giới nhiều, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Tần Vân nói ra. Trương tổ sư ở một bên nói, ngao huynh, Tần Vân tâm ý của hắn đã quyết. Đông Hải Thiên Long nhìn xem Tần Vân, khẽ thở dài một cái nói, nói đến, Y Tiêu tiểu nha đầu kia hay là tại Ta Long tộc địa phương bị bắt đi? Là Ta Long tộc, xin lỗi ngươi. Trước đó chẳng ai ngờ rằng, Tần Vân nói, đã ngươi thật muốn đi thế giới khác. Đông Hải Thiên Long nói, ta cùng trong tam giới mặt khác Long tộc nói chuyện phiếm lúc. Ngược lại là nghe nói một tin tức, biết một nơi, ta cảm thấy, nơi này thích hợp ngươi đi đoạt bảo. Địa phương nào? Tần Vân nhãn tình sáng lên, thế giới kia tên là Cổ Ngu Giới. Đông Hải Thiên Long nói ra, ngươi hẳn nghe nói qua, tam giới vô cùng mênh mông bát ngát, tại trong vô tận thời không có đại thế giới, cũng có tiểu thế giới. Tần Vân gật đầu, hắn biết, một giấc chiêm bao trăm năm lúc hắn từng phá toái hư không. Trước khi phi thăng hướng Minh Diệu Giới, cái kia Minh Diệu Giới là vô cùng to lớn một ngôi sao. Về sau Tần Vân siêu tập qua tin tức, biết có chút tiểu thế giới người tu hành, cuối cùng sẽ phi thăng đến đại thế giới. Minh Diệu Giới hẳn là một chỗ đại thế giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.